Bất diệt long đế, chương 909, sát đế sát chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đáng tiếc vô pháp tìm người thí nghiệm một fan A, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút cảm khái, hắn Linh Phong thành lâu đài địa tiên căn bản ngăn không được. Đều không cần Linh Phong thần binh xuất động, chỉ cần phóng thích Linh Phong thành lâu đài, địa tiên bọn họ lập tức vô pháp phòng ngự, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly ngưng tụ mười mấy thanh thần binh tại bốn phía bay đầy trời, hắn muốn nếm thử càng thêm thuần tục khống chế thần binh, khiến cái này Linh Phong thần binh như cánh tay thúc đẩy, càng thêm linh hoạt. Thật là lợi hại, phu quân nhiều phóng thích mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Hạ Xương cảm giác trông rất đẹp mắt, vỗ tay mừng rỡ nói. Đám kia bọn thì thấy choáng, Lục Ly coi thường đám này quân sĩ, nghĩ nghĩ tiện tay lại ngưng tụ mấy chục thanh thần binh, khống chế ở giữa không trung bay múa trọn vẹn bay mấy chục giới, hắn lần nữa khống chế đối nơi xa một tòa cự đại bên trên đâm tới. Phanh phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, này tòa đỉnh núi lại xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, toàn bộ bị nhẹ nhõm xuyên thủng, bất quá lần này thần binh ít một chút, ngọn núi kia không có sụp đổ. TT, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngọn núi này khoảng chừng mấy ngàn trượng đại, lại nhẹ nhõm bị xuyên thủng, bọn thấy âm thầm líu lưỡi. Lục Ly lại tựa hồ như có chút không vừa ý, trong đầu của hắn hiện ra sát đế kia tiện tay một kích, trong lòng nghĩ đến chính mình lúc nào mới có như thế cường đại lực công kích a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly theo sát đế chi huyết bên trong nhìn thấy hình tượng, sát đế tiện tay một kích hơn vạn trượng lớn sơn phong tựu trong nháy mắt bạo liệt, mà không phải chặn ngang chặt đứt a. Sát đế đao phong chỗ hướng, mặt đất đều xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, cự đại như núi chiến lực so âm quỳ thú còn muốn cường đại ác ma đô nhẹ nhõm bị một đao chém giết, hình ảnh kia quá làm cho người ta tâm linh rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sát đế, Lục Ly tại lúc này nội tâm đột nhiên động một cái, mặc dù theo sát đế chi huyết bên trong nhìn thấy hình tượng chỉ là ngắn ngủi một lát, nhưng sát đế chiêu thức bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại áo nghĩa, giống như có thể theo sát đế trong công kích tùy ý cảm ngộ một chút xíu, vậy liền đạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, muốn biết sát đế thế nhưng là thần giới cấp đại năng một trong a, cũng tỉ như một cái huyền vũ cảnh võ giả theo địa tiên trong công kích cảm ngộ một chút điểm, vậy tuyệt đối có thể nhẹ nhõm có thể quét ngang thần hải hồn đàm cảnh a. Tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly càng nghĩ càng kích động, hắn có thể không ngừng theo sát đế chi huyết bên trong đi xem cảnh tượng đó, không chống nổi tựu lui ra ngoài. Sát đế chi huyết bên trong năng lượng vung rất chậm, một giọt máu đủ để quan sát hơn vạn lần. Giống như có thể theo sát đế trong công kích cảm ngộ một chút xíu, vậy hắn chiến lực tuyệt đối có thể tiêu thăng, dù sao kia là thần giới đại năng. Đến lúc đó coi như một giọt sát đế chi huyết hoàn toàn mất hiệu lực, hắn cũng kiếm lợi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi, Lục Ly lập tức một tay mang theo Bạch Hạ Xương hướng nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa, chỉ để lại một đám đầy mắt hâm mộ sùng bái bọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đầu còn không có khôi phục đen nhánh, thiếu niên đầu bạc lại không giảm thần vận, ngược lại để bọn cảm giác có một phen đặc biệt yêu dị khí chất. Tăng thêm mang theo Bạch Hạ Xương như thế mỹ nhân, để bọn cảm giác giống như là thần tiên hiệp lữ tiện sát người bên ngoài a. Lục Ly không có trở về, mà là đi âm quỳ thú bên kia. Hắn bế quan một đoạn thời gian, tự nhiên muốn đến xem âm quỳ thú bồi dưỡng tình huống, tiểu bạch còn ở lại chỗ này bên cạnh đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bay đến một cái cự đại sơn cốc bên ngoài, thật xa liền thấy có quân sĩ tuần tra, những cái kia quân sĩ nghe được tiếng xé gió, bản năng đề phòng. Thẳng đến thấy rõ ràng là Lục Ly về sau, nhao nhao một gối quỳ xuống hành lễ. Tham kiến công tử thiếu phu nhân, Lục Ly là thí ma điện điện chủ, nhưng chỉ có thí ma điện người xưng hô hắn điện chủ, hắn tại hoàng giới rất nhiều người xưng hô hắn thánh chủ cùng công tử, cũng có người xưng hô tiểu thiếu gia hoặc đại quốc sư, đủ loại xưng hô đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút hạm, mang theo Bạch Hạ Xương bay vụt mà tiến, thần niệm thì hướng bên trong quét tới. Nơi này Minh Vũ phái một cái Lục gia quản sự chuyên nghiệp phụ trách âm quỳ thú sự tình, kia quản sự cảm ứng được Lục Ly thần niệm vội vàng bay vụt mà lên tiến lên đón. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Ly không để ý đến cái này, quản sự thần niệm khóa chặt âm quỷ thú, liếc nhìn mấy lần rất là hài lòng. Qua một đoạn thời gian, âm quỷ thú rõ ràng trưởng thành một chút, hình thể đều lớn rồi mấy phần, mà lại toàn thân lông lân phiến nhan sắc càng đỏ mấy phần, khí tức càng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, âm quỷ thú chiếm cứ trong sơn cốc ở giữa, trong sơn cốc này còn có tụ linh trận, đồng thời có hạ nhiệt độ trận pháp. Bên cạnh có một cái đầm nước rõ ràng là nhân công tu kiến, chỉ vì để âm quỷ thú thư thích hơn tại cuộc sống này. Hù hù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly cùng âm quỷ thú có tinh thần liên hệ, Lục Ly tới âm quỷ thú tự nhiên có thể cảm ứng được. Nó trợn mở tròng mắt đứng lên, đối Lục Ly lộ ra vẻ lấy lòng, còn giơ động cái đuôi, dạng như vậy nhìn hoàn toàn không giống như là một cái nhưng so sánh hóa thần cảnh cường đại hung thú, mà là một đầu thủ sơn chó. Lục Ly có chút hạm, mục quang nhìn về phía bên cạnh man thần đỉnh, tiểu bạch ngay tại man thần đỉnh bên trong tu luyện, man thần đỉnh có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí bổ sung năng lượng, có thể liên tục không ngừng phóng thích lôi điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, tiểu bạch không biết tu luyện thế nào, nhưng nó phi thường thông minh, biết mình nhục thân càng mạnh chiến lực càng mạnh. Sở dĩ một mực dùng lôi điện thối thể, giờ phút này liền tại bên trong ngủ say, mặc cho lôi điện bổ vào trên thân. Không tệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, tiểu bạch loại này thối thể phương thức không sai, man thần đỉnh phi thường thích hợp nó, hàng năm không ngừng rèn luyện xuống dưới, nhục thân của nó sớm muộn có một ngày nhưng so sánh hiện tại âm quỷ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó hóa thần đều không thể tổn thương nó, hàm răng của nó lại có thể nhẹ nhõm cắn chết hóa thần cảnh. Nếu có một ngày ta có thể đi lôi ngục mang theo tiểu bạch đi, đoán chừng nó hội. Sẽ, không phải là thường hưng phấn A, băng ngục là phụ thân tu luyện bảo địa, lôi ngục cái kia chính là tiểu bạch tu luyện bảo địa A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly âm thầm trầm ngâm, muốn thành thần vậy thì nhất định phải xông qua lôi ngục. Sở dĩ lôi ngục hắn khẳng định phải đi xông vào một lần, hắn muốn đi tìm Lục Linh, vậy thì nhất định phải đi thần giới, nghĩ hết tất cả biện pháp đi thần giới. Trở về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, có tiểu bạch tại cái này, coi như âm quỷ thú bên này xuất hiện tình huống đặc biệt, tiểu bạch cũng có thể trấn áp thoáng cái, thực sự không được có thể kéo dài một ít thời gian, chờ đợi hắn đến đây. Mang theo Bạch Hạ Xương sau khi trở về, Lục Ly để Bạch Hạ Xương đi tìm Yên phu nhân đùa, một mình hắn không kịp chờ đợi tiến vào Thiên Tà Châu nội điện bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, sát đế chi huyết nhìn một chút liền có thể để cho mình lâm vào cuồng bạo bên trong, Lục Ly cũng không muốn phụ cận có bất kỳ người. Vạn nhất thân nhân bằng hữu bị chính mình chém giết, vậy sẽ để hắn hối hận cả đời. Ngồi xếp bằng một hồi, Lục Ly lấy ra một cái bình ngọc, từ từ mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly con mắt lập tức đỏ lên, trên thân sát khí liên tục, sát đế chi huyết quá bá đạo, tựu trong máu ẩn chứa sát khí cấp thấp, võ giả tựu không chịu nổi. Lục Ly trong nháy mắt lấy ra một cái khác bình ngọc, đổ ra một giọt sát đế chi huyết, sau đó đem một giọt máu bảo tồn lại, mục quang nhìn về phía mặt khác một giọt máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, chậm rãi, Lục Ly con mắt càng ngày càng đỏ, trước mắt hắn hiển hiện một bức kinh khủng hình tượng, một cái bạch thiếu năm quơ chiến đao tại một mảnh thê lương đại địa bên trên cùng ác ma khai chiến. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Lục Ly tại nội tâm mặc niệm hai chữ này, ép buộc chính mình không nhìn tới bốn phía kia băng liệt sơn phong, không nhìn tới kia đất nứt ra khe cùng kia trên trời cao kinh khủng vết nứt không gian, ý niệm của hắn yên lặng tại sát đế chiến đao bên trong, ý đồ từ đó cảm ngộ một tia cường đại áo nghĩa cùng sát chiêu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly tình huống càng ngày càng hỏng bét, hắn toàn thân mạch máu đều bạo khởi, huyết dịch tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt, từ đó bạo thể mà chết. Bộ mặt của hắn dữ tợn như lệ quỷ, bắp thịt toàn thân đều đang rung động, trong cổ họng thỉnh thoảng ra như dã thú gầm rú, cho thấy hắn kiềm chế cuồng bạo cảm xúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, không được, vẻn vẹn 10 hơi thời gian về sau, Lục Ly tiểu không chống nổi, hắn ra một tiếng bạo tiếng giống, tay run run đem nắp bình che lại, sau đó cả người chớp mắt hôn mê trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hôm qua đề cử kia bản Thương Lãng Tiêu vậy mà chu ma khế ước, là linh dị loại hình, nhân quỷ tình chưa hết a, lão yêu nhìn một chút rất thú vị, yêu thích chuyện ma có thể đi ngó ngó. Ân, tiếp tục cầu nguyệt phiếu, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, cách chương.